Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1489, thà chết chứ không chịu khuất phục. Canh thứ hai, câu tất cả, yêu hoàng cấp hỗn độn ra hỏng bét thịt dày. Dù là đã tử vong, xử lý vẫn như cũ muốn so yêu hoàng cấp 3 xa càng thêm phiền phức. Tại công cụ người A ngốc trợ giúp dưới, rất nhanh hỗn độn liền bị chứa vào luyện yêu hồ bên trong luyện hóa. Không quá lâu sau, hỗn độn tinh huyết chiết xuất hoàn tất, làm đỉnh cấp thần thú, tự nhiên có thể đạt tới 6 thành tinh luyện dẫn. Lý Trường Sinh duy nhất một lần thu được gần 15 hộp tinh huyết. Đáng tiếc, nắm giữ hỗn độn huyết mạch yêu tinh quá mức thưa thớt. Lý Trường Sinh trong tay không có bao nhiêu hàng tồn, mặc dù như thế, vẫn như cũ đủ để cho viên cổn cổn hỗn độn huyết mạch đạt đến đại thành giai đoạn. Sử dụng bảo vật phụ trợ, Lý Trường Sinh thuận lợi để viên cổn cổn nắm giữ hỗn độn huyết mạch. Tại viên cổn cổn luyện hóa hỗn độn huyết mạch thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra hai cái tam túc kim ô thi thể. Cái này có thể nói là trừ bách thủ cự long thi thể bên ngoài chân quý nhất tồn tại. Tại đỉnh cấp thần thú bên trong, tam túc kim ô số lượng 10 phần thưa thớt, thường thường chỉ có đơn trưởng số lượng, bây giờ càng là đều nhanh tuyệt tích. Cái này hai đầu tam túc kim ô thi thể, dù là tử vong rất nhiều năm, dù là giảm đi, vẫn như cũ có thể đề luyện ra đủ để cho nhị túc kim ô tiến hóa tinh huyết. Ở trong quá trình này, trưởng nhĩ hàn ngọc thỏ thành công tiến hóa làm ngọc thỏ. Bề ngoài xem ra tựa như là nguyên một khối từ tối đỉnh cấp ngọc thạch điêu khắc ra con thỏ. Hốc mắt còn khảm nạm lấy một đôi hồng ngọc, cùng đăng xà một dạng. Ngọc thỏ vẫn như cũ là nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Vẻn vẹn chỉ là tăng lên một đoạn. Chủ muốn biến hóa vẫn là thu được ngọc thỏ truyền thừa. Đặc tính cùng kỹ năng phía trên biến hóa rất lớn. Một bên khác, viên cổn cổn cũng thuận lợi hoàn thành thuế biến. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút viên cổn cổn phẩm chất. Tuy nhiên vẫn như cũ ở vào nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Nhưng khoảng cách truyền thuyết cũng không phải là rất xa. Sau đó, Lý Trường Sinh liền đem tuyết phách bản nguyên giao cho viên cổn cổn phục dụng. Đợi đến viên cổn cổn luyện hóa hoàn tất, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra tư liệu của nó. Yêu tinh tên, phì ly thú, trưởng thành kỳ, hấp thu thất thải hồng châu. Thu hoạch được phi hành năng lực, lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang, có thể giảm miễn nhất định thương tổn, hấp thu nguyên sát tuyết phách tinh, băng hệ áo nghĩa càng thêm ngưng kết, trên diện rộng đề cao đóng băng năng lực, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới. Yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, phì ly thú, viên mãn, hỗn độn, đại thành, yêu tinh thuộc tính, băng cộng gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không tại lần lột xác này bên trong, viên cổn cổn phẩm chất thuận lợi bước vào truyền thuyết giai đoạn. Thực lực lại có không biên độ nhỏ tăng lên, trừ cái đó ra. Viên cổn cổn còn nhiều thêm một cái tên là thà chết chứ không chịu khuất phục đặc tính. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đặc tính, ý chí kiên định, sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, miễn trừ chí tử loại công kích. Dù là bị thảm trọng thương thế, vẫn như cụ có thể làm được toàn lực ứng phó. Thà chết chứ không chịu khuất phục đặc tính không thể nghi ngờ là bất khuất đặc tính gia cường. Phiên bản bản, đối với chiến đấu có rất nhiều chỗ tốt. Quan trọng có thể miễn trừ chí tử loại công kích. Cái này cũng thì tránh khỏi viên cồn cồn bị nhất kích tất sát khả năng. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối. Nếu như song phương chênh lệch quá lớn, tỉ như đối mặt chí cao thần, thánh nhân loại hình tồn tại, vẫn tồn tại như cũ lấy bị miểu sát khả năng. Đối phương trực tiếp theo thời gian trường hà ra tay. Viên cồn cồn còn có thể làm sao? Chỉ có thể đánh ra di di. Ngoại trừ một cái đặc tính bên ngoài, còn có mấy cái nguồn gốc từ hỗn độn huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Hơn phân nửa đều là tăng cường phòng ngự, thể lực, lực lượng thậm chí khôi phục phụ trợ loại kỹ năng. Cái này cũng khó trách yêu hoàng cấp hỗn độn có thể chống đỡ mấy phút. Lý Trường Sinh cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Trực tiếp đem hai phần vạn hoa quy nguyên lộ giao cho Ngọc Thỏ phục dụng. Làm đến Ngọc Thỏ thuận lợi đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Tại Tam Túc Kim Ô Tinh Huyết tinh luyện trong lúc đó, Lý Trường Sinh mắt thấy còn có một chút khe hở. Sau đó theo trong thức hải lấy ra quang ám chi môn cùng nguyên sơ chi quang. Nguyên sơ chi quang lóe ra pha trộn quang hoa. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu nhũ bạch bắn đi ra. Cái này dĩ nhiên chính là yêu hoàng cấp trọng minh điểu linh hồn. Nguyên sơ chi quang bên trong còn có bách thủ cự long linh hồn. Nguyên bản Lý Trường Sinh là muốn cho bách thủ cự long linh hồn dung nhập Trảm Long Đài. Rất có thể để Trảm Long Đài càng tiến một bước. Chỉ là, hắn quyết định tạm hoãn xuống tới. Chuẩn bị tận khả năng rút ra bách thủ cự long trí nhớ. Không chờ trọng minh điểu linh hồn phản kháng. Một cỗ cường đại hấp lực theo thiên đường chi môn bên trong hiện lên đi ra. Trọng minh điểu linh hồn bị trong nháy mắt hút vào thiên đường chi môn bên trong. Vô số tịnh hóa chi quang phi tốc cọ rửa trọng minh điểu linh hồn. Thu tương đương nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trọng minh điểu linh hồn tan thành mây khói. Hóa thành một cỗ thuần tí năng lượng màu trắng. Chỉ một thoáng, năng lượng màu trắng cấp tốc dung nhập thiên đường chi môn. Biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng đại biểu thiên đường chi môn điểm sáng càng phát sáng. Ngời lên, đợi đến lúc ngừng lại. Tuy nhiên như trước vẫn là trung phẩm lang hoàn chí bảo. Nhưng cùng địa ngục chi môn một dạng về khoảng cách phẩm lang hoàn chí bảo không xa. Theo thiên đường chi môn tấn thăng, quang ám chi môn uy năng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đồng thời hai cánh cửa nhà một lần nữa biến đến thăng bằng lên. Lần này, Lý Trường Sinh không tiếp tục đem sau cùng một đạo ác ma quân chủ linh hồn giao cho địa ngục chi. Môn luyện hóa, chủ yếu vẫn là hại nhiều hơn lợi. Lần trước là vì tấn thăng cực phẩm lang hoàn chí bảo. Lần này có thể thì không cần như thế. Không bao lâu, hai cỗ tam túc kim ô bị luyện hóa thành tinh huyết. Nguyên bản yên lặng huyết mạch ấn ký đạt được kích hoạt. Lấy được tinh huyết đủ để cho nhị túc kim ô tiến hóa. Đồng thời dư sai, tại nhị túc kim ô tiến hóa thời điểm, Lý Trường Sinh lại bắt đầu tinh luyện thông tí viên hầu tinh huyết. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh từng xử lý qua huyết hoàng yêu sủng. Trong đó có một đầu nắm giữ giai đoạn đại thành thông tí viên hầu huyết mạch yêu sủng. Nếu như lại thêm hàng tồn, ngược lại là có thể để ngũ nhĩ mi hầu thông tí viên hầu huyết mạch đạt đến đại thành giai đoạn. Đợi đến thông tí viên hầu tinh huyết tinh luyện hoàn tất. Nhị túc kim ô như cũ không có hoàn thành tiến hóa. Lý Trường Sinh lập tức liền để ngũ nhĩ mi hầu hấp thu thông tí viên hầu tinh huyết. Nghĩ nghĩ lại đem Ninh Bích Chân bát nhãn điêu cùng canh kim kim lân thú triệu đi qua. Tại Ninh Bích Chân yêu sủng bên trong, còn có bát nhãn điêu, canh kim kim lân thú cùng bát vĩ tuyết hồ ba cái yêu sủng còn không phải thần thú. Cái này ba cái yêu sủng huyết thống đều rất thưa thớt. Chẳng qua hiện nay thiên đình nắm giữ thanh khâu cửu vĩ hồ nhất tộc. Trong đó có mấy cái cửu vĩ tuyết hồ hoặc là cái khác nhóm tạp giao hậu nhân. Chỉ cần qua mấy tháng, cũng đủ để thu hoạch được đầy đủ cửu vĩ tuyết hồ tinh huyết. Lần này, Lý Trường Sinh đem ngũ hành linh lung bảo châu, âm dương linh lung bảo châu đưa cho bát nhãn điêu hấp thu. Lại đem chân linh tinh tí giao cho canh kim kim lân thú. Tốt để chúng nó càng tiến một bước. Lý Trường Sinh không phải là không muốn để ngũ nhĩ mi hầu bốn loại huyết mạch đều đạt đến đại thành. Giai đoạn, chủ yếu vẫn là tồn tại một số lo lắng. Lần trước ngũ nhĩ mi hầu thì tao ngộ một lượt thiên kiếp. Lần này khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Thiên kiếp uy lực nhất định khủng bố. Trừ cái đó ra, ngũ nhĩ mi hầu cảnh giới có hạn. Dù là bốn loại huyết mạch toàn bộ đạt đến đại thành giai đoạn, cũng tạm thời không cách nào cho Lý Trường Sinh mang đến bao nhiêu trợ giúp. Thu tương đương cô tương đương cơ hồ trong cùng một lúc. To rõ tiếng kêu to cùng hầu tử gọi tiếng vang lên. Lại là nhị túc kim ô cùng ngũ nhĩ mi hầu đều hoàn thành thuế biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.